Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 262, Lê Ảnh, ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh ôm chăn mềm xuống lầu, mang theo cả laptop và chăn, đặt tất cả lên bàn trước mặt anh. Cô cười nhẹ, bảo anh đợi cô rồi quay lại bận rộn với việc điêu khắc của mình. Chị Lê, vị tiên sinh đó cũng ở lại qua đêm sao? Nam trợ lý khẽ hỏi, cố gắng giữ giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy. Với sự hiện diện của nhân vật bí ẩn đó, nam trợ lý cảm thấy khó tập trung làm việc, tim đập nhanh không rõ lý do. Có lẽ đó là bạn trai của chị Lê, vừa rồi còn giúp chị sửa chua, chẳng phải là hành động vượt quá giới hạn sao? Nam trợ lý đột nhiên hiểu ra lý do vì sao mình cảm thấy căng thẳng không rõ từ đâu đến. Làm việc đi, nói ít thôi, Lê Ảnh nhắc nhở, khói thuốc cháy làm không khí trở nên đục ngầu. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô gái nhỏ đang trèo lên ghế cao, làm việc rất chăm chỉ vì 2 vạn tệ. Đôi tay đó mai còn dùng được không? Đã quấn đầy băng, điếu thuốc cháy gần hết, anh dập tắt vào gạt tàn. Chưa từng đồng ý ở lại qua đêm ở đây, là cô tự quyết định, anh chỉ đơn giản là hút thuốc và nhìn ngắm đôi chút. Hứa Cảnh Tây thực sự không có kiên nhẫn để đứng nhìn, tiến đến, nắm lấy tay Lê Ảnh kéo ra ngoài. Cô gái nhỏ ngơ ngác, không hiểu sao anh lại không giữ lời, không hiểu hành động bá đạo này của anh. Khi bị đẩy vào trong xe, trong tay cô vẫn còn cầm con dao điêu khắc, không dám lên tiếng phản đối. Quên mất, anh hứa từ đầu chưa bao giờ nói rằng sẽ ở lại xưởng qua đêm. Chiếc Mercedes trắng phóng qua cơn bão tuyết, cả hai im lặng suốt quãng đường. Lê Ảnh mân mê con dao điêu khắc, đầu óc mơ màng khi quay lại Đông Sơn Thự. Sáng dậy nhờ người làm, đừng có tự làm mình mệt mỏi vô ích. Anh dừng xe, mở cửa bước xuống, giọng điệu thản nhiên. Lê Ảnh ném con dao điêu khắc trong tay, thôi, làm sao hơn được anh. Có lý sao, cô chẳng có, cô theo bóng dáng cao lớn kia lên lầu. Ít ra thì lúc ấy, anh thực sự rất tốt với cô, dù rằng không hề hợp lý chút nào. Lê Ảnh cúi đầu, bước vào phòng, rón rén đóng cửa lại. Ôm Lu, Hứa Cảnh Tây đột nhiên quay lại, áp sát cô. Ép cô vào tấm cửa với lồng ngực rắn chắc của mình. Muốn ôm một cái sao? Lê Ảnh nâng tay, đôi tay nhỏ nhắn quấn đầy băng quấn quanh lưng rộng của anh, nhẹ nhàng và dịu dàng. Anh ơi, chưa kịp hỏi xong, Hứa Cảnh Tây đã cúi xuống nhìn cô, giọng nói dịu dàng như ban phát lòng thương hại. Em nói đi, cô ngước mắt lên nhìn anh, dù bị thân hình cao lớn của anh che khuất ánh đèn, nhưng trong đôi mắt của cô vẫn sáng lấp lánh. Em muốn đón Giáng sinh, được không? Chưa từng thực sự có một lễ Giáng sinh nào với anh hoặc là đi nước ngoài, hoặc là cô về Đông Thị. Hứa Cảnh Tây siết chặt eo cô, kéo vào lòng, muốn đi đâu, có lựa chọn. Cô phải suy nghĩ tới lui, cuối cùng quyết định. Ở Tứ Cửu Thành là được, em thích Tứ Cửu Thành. Tùy em, Hứa Cảnh Tây bế cô lên, đôi chân nhỏ bé nhanh chóng quấn quanh eo anh, tiến vào phòng tắm. Dù bị anh ôm chặt trong vòng tay rộng lớn, cô gái nhỏ vẫn ngập ngừng yêu cầu. Tay em thế này, phiền anh tắm giúp em. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, không tắm đàng hoàng, tay anh di chuyển khắp cơ thể cô, chiếm hết lợi ích, rồi ôm cô ướt sũng chìm vào bồn tắm. Đồng chí cũng chỉ có vậy, trưa hôm đó Hứa Cảnh Tây về nhà họ Hứa, chỉ còn cô một mình ăn cơm. Ăn được vài miếng, cô nhận được cuộc gọi từ Trương Kỳ Thanh, thông báo. Tôi đã mời vài thợ điêu khắc đá ngọc đến, cô không cần đến xưởng. Thực ra chỉ có 2 vạn tệ tiền công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, không cần thiết, nhưng Trương Kỳ Thanh lại muốn như vậy, chẳng phải là để không vi phạm hợp đồng sao? Chuyện nhỏ mà, chỉ cần tìm người thay thế cô trong nháy mắt. Nhờ vào sự chăm sóc của Trương Kỳ Thanh, đôi khi cô cảm thấy mình như được bảo vệ trong vỏ trứng, Trương Kỳ Thanh luôn nhắc nhở. Không cần quan tâm. Thay thế bằng những tác phẩm mà bên kia yêu cầu, mặc kệ họ, việc này không liên quan đến cô. Thành phẩm sau đó thực sự không đẹp như thiết kế ban đầu của Lê Ảnh. Không quan trọng, đó là thứ mà bên A yêu thích, cho họ, đó là cây thông Noel do bên A đặt, hậu quả tự chịu. Trương Kỳ Thanh cứ thế giao hàng, cắt đứt quan hệ. Theo hợp đồng, Trương Kỳ Thanh tự mình giao hàng, nếu vẫn không hài lòng thì muốn gì nữa. Đợi cô ra mặt vì những chuyện này chắc. Mấy ngày sau, Lê Ảnh nhận được số tiền còn lại từ bên A. Cô không vội gửi tiền vào ngân hàng, đang tính toán tặng quà Giáng sinh gì cho bà Vương Yến Hà. Cuối cùng, cô mua một chiếc khăn quàng cổ. Rồi, cô gọi điện cho bà Vương Yến Hà để tán gẫu, hỏi bà ăn cơm chưa, có tuyết rơi không? Có tuyết, lớn hơn hôm qua. Đứng trước cửa sổ lớn, Lê Ảnh kéo chặt chiếc khăn choàng trên người. Con đã nộp đơn xin học ở SAIC rồi. Chờ đợi lâu dài mà không biết trước được tương lai. Bên kia bà Vương Yến Hà ân cần nói, nhất định sẽ qua thôi, mẹ và ba tin con. Dù là câu nói bình thường, nhưng Lê Ảnh nghe mà cảm thấy ấm áp. Bà hỏi thăm xem thầy hiệu trưởng Lê không ở nhà, đang làm việc ở trường. Bà Vương Yến Hà một mình ở nhà gói sủi cảo, chờ mọi người về. Cậu bạn trai tặng bút máy cho ba con có ở đó không? Bà Vương Yến Hà bất ngờ hỏi, mẹ cũng biết rồi sao? Lê Ảnh đỏ mặt, tâm tư nhỏ của cô chẳng thể giấu được mẹ Vương và hiệu trưởng Lê, cây bút máy dễ nhận ra quá mà. Bạn trai, cô không dám nhận, bà Vương Yến Hà lúc này đang gói sủi cảo, vừa gói vỏ bánh vừa cười nói qua điện thoại. Đó là chuyện riêng của con, mẹ không can thiệp, nếu con muốn giới thiệu bạn trai với mẹ thì cứ giới thiệu, nếu con cảm thấy đó là chuyện riêng tư, mẹ sẽ không hỏi. Suýt chút nữa, cô tưởng bà Vương sẽ nói rằng Tết Nguyên Đán mang về cho mẹ xem, may thay bà Vương là người hiểu chuyện. Không có yêu cầu phiền phức đó, nếu không cô biết tìm sợi dây nào để trói anh Hứa về Đông Thị đi gặp một lần. Chỉ là, giới thiệu sao đây? Họ Hứa, con trai của Hứa Nghị, bà Vương có khi còn hỏi, Hứa Nghị nào? Có cùng tên với người trên TV không? Cuối cùng, không giới thiệu, giả điếc làm ngơ, bà Vương nhắc nhở thêm. Chăm sóc bản thân cho tốt, biết không? Dạ biết, mẹ cũng vậy nhé. Gác máy, Lê Ảnh vào thư phòng tìm sách đọc. Những buổi tiệc trong giới chẳng liên quan gì đến Hứa Cảnh Tây. Anh vốn không thích tổ chức tiệc, thi thoảng có đi dự một lần. Gần đây, Thái tử gia bận rộn với công việc chính trị, ra ngoài uống một ly rượu cũng là điều không dễ dàng. Hiện tại, cả tứ cửu thành này có ai mời được anh chứ? Chỉ có bảo bối của anh mới có thể khiến anh quay lại Đông Sơn Thư. Đơn giản là vì Lý Tuấn Minh vừa giành được quyền trúng thầu giai đoạn 3 của Mỏ Dầu, đã khiến cả hội đồng cổ đông phải kính nể. Phải cảm ơn lời khuyên của Hứa tiên sinh đây, bỏ qua giai đoạn 1 và 2, tập trung vào giai đoạn 3, giữ vững và chia sẻ lợi ích, đừng có mà gây chiến với các nhân vật lớn, nếu không thì tập đoàn Lý Thị đã sớm bị những người nắm quyền khai thác dầu đuổi khỏi cuộc chơi. Rót đầy rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm mới đang đến gần, tiên sinh của chúng ta năm nay lại định tiến vào ngành nào đây? Đối mặt với các cậu ấm nhà giàu trước mặt, Hứa Cảnh Tây nhìn ly rượu cảm thấy vô vị, đặt xuống, lười nói chuyện, thu dọn áo khoác vest trên cánh tay rồi rời khỏi phòng, đi xuống lầu dưới của câu lạc bộ. Câu lạc bộ có 2 tầng, tầng trên không mở cửa, tầng dưới là phòng mô phỏng chơi gôn. Một người phụ nữ xinh đẹp đang say rượu dựa vào góc tường, lảo đảo, đi không vững. Hai người không quen biết suýt chút nữa va vào nhau. Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, gương mặt trở nên lạnh lùng. Người tài xế đeo găng tay trắng bước tới, chặn người phụ nữ say rượu lại. Cách Trương,